Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, dùng huyết làm đường. Mỗi một lần xuyên thấu, hắn đều sẽ tràn ra lôi đình, oanh sát sinh cơ, mà cái bóng nơi đó đồng dạng như vậy. Tại hắn bao trùm phạm vi bên trong, đông đảo hải tinh tộc tu sĩ cái bóng bên trong đều có mắt trợn mờ, đang điên cuồng thôn phệ. Mặc dù nhiều khi không đợi nó thôn phệ xong, đối phương tự bị Hứa Thanh cùng Kim Cương Tông lão tổ giết chết. Nhưng nó không hề từ bỏ, lại cuối cùng vẫn là có bị nó thành công khống chế. Thường thường lúc này, liền là tư tử cao quang thời điểm, hắn hội sẽ khống chế thân thể đột nhiên xông ra, ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó vọt thẳng nhập hải tinh tộc trong đám đó tự bảo. Có thể những thứ này còn không phải Hứa Thanh bây giờ giết chóc nhất sắc bén chi mâu chân chính để đằng sau đi theo đội trưởng cũng đều kinh hãi. Là Hứa Thanh bốn phía những cái kia hắc vụ, những này tiểu hắc trùng tạo thành hắc vụ, tại Hứa Thanh bốn phía khuếch tán ra, những nơi đi qua không gì không phá. Không có gì không phục tùng, mặc kệ là cây san hô, vẫn là hải tinh tộc tu sĩ, phàm là bị bọn chúng chui vào, liền hội bị điên cuồng thôn phệ cắn xé. Các loại kêu thê lương thảm thiết không ngừng quanh quẩn đồng thời. Tự liền những cái kia tuyến trùng cũng đều là tiểu hắc trùng đồ ăn. Nhưng rõ ràng thôn phệ không phải rất thuận lợi, thường thường cần đại lượng dũng mãnh lao tới mới có thể đem tuyến trùng trấn áp. Nhưng vô luận như thế nào, Hứa Thanh đáy lòng tích lũy tại cái này trên chiến trường triệt để phóng thích. Giờ phút này hắn một đường tiến lên, một đường giết lục, đến cuối cùng làm cho phép cuối cùng đi vào hải tinh tộc tổ miếu lúc toàn thân hắn đều là tiên huyết, sau lưng thi hài vô số. Tổ miếu bên ngoài khoanh chân ngồi bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tràn ngập gân xanh khuôn mặt. Bọn hắn cũng là hải tinh tộc, nhưng lại có chút khác biệt. Đầu tiên là khí tức, bốn vị này khí tức đều là siêu việt tam hỏa, không có đạt tới tứ hỏa dáng vẻ. Tiếp theo là trên mặt bọn họ gân xanh, những này gân xanh đều đang ngọ nguậy, tựa hồ bên trong tồn tại thô to tuyến trùng ngay tại toàn thân bọn họ du tàu, cho nên mới tạo thành cái này từng đầu gân xanh. Tại bọn hắn nhìn về phía Hứa Thanh một khắc, Hứa Thanh cũng nhìn thấy bốn vị này tu sĩ sau lưng tổ miếu trong cửa lớn, chính bàn đầu gối ngồi tại một chỗ trước lò luyện đan, toàn lực luyện đan trung niên tu sĩ. Cái này trung niên tu sĩ người mặc trường bào màu xanh, phía trên thống lấy tơ vàng, hình thành phức tạp đồ án, lộ ra một cỗ quý khí. Cùng lúc, trên đầu của hắn còn mang theo một tôn như đế quan chi vật, một thân kim đan tu vi tại hắn trên thân đang không ngừng tán khai, đồng thời mi tâm bên trên còn có một cái hải tinh ấn ký. Từ xa nhìn lại, cái này trung niên tu sĩ thần sắc không giận tự uy. Giờ phút này dù là bên ngoài giết chóc thao thiên, tộc đàn sinh tử hạo kiếp, nhưng hắn tựa hồ bất vi sở động, vẫn như cũ nhắm mắt khoanh chân, đang không ngừng thôi hóa đan lô. Phảng phất với hắn mà nói, cả một tộc quần coi như không còn, cũng không có gì lớn, chỉ cần lò luyện đan này bên trong đan dược bị luyện xuất ra là được rồi. Hắn chính là hải tinh tộc tộc trưởng, cũng chính là giữa không trung giờ phút này thê thảm vô cùng hải tinh tộc lão tổ dòng dõi. Gần như tại Hứa Thanh mục quang rơi vào cái này hải tinh tộc tộc trưởng trên thân, trong lòng sát ý thao thiên trong nháy mắt, tổ miếu bên ngoài kia bốn cái hải tinh tộc tu sĩ nhao nhao đứng lên, bọn hắn trong mắt lạnh lùng tựa như không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Càng là tại trong con mắt có từng đầu lớn chừng chiếc đũa bạch tuyến du tàu. Sau đó bốn người khẽ động, hướng về Hứa Thanh gào thét mà tới. Tốc độ nhanh chóng, riêng phần mình tiến vào huyền diệu trạng thái, thể hiện ra tam hỏa chiến lực, theo bốn phương tám hướng thẳng đến Hứa Thanh. Sát na tới gần một khắc, phía sau bọn họ đều có cự đại bướu thịt từ phía sau lưng nâng lên, hóa thành hải tĩnh bộ dáng, tựa như đâm kích nhục thân. Có thể bốn vị này trong miệng cùng nhau gầm nhẹ, hướng về Hứa Thanh riêng phần mình đánh ra một quyền. Một quyền này, tại đánh ra trong nháy mắt, bốn phía vặn vẹo, uy lực cuồng bạo, tựa như không gì không phá. Hứa Thanh không có né tránh, đứng tại chỗ hai mắt nhắm nghiền. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phía sau Kim Ô Tê Minh cúi người lung cháo tại Hứa Thanh trên thân. Màu đen lông vũ hóa thành màu đen đế bào, đuôi phượng hỏa diễm trở thành áo choàng, đầu lâu nâng lên tựa như là Hứa Thanh đeo lên đế quan. Một tiếng cuồng bạo chi ý phối hợp bá đạo khí thế. Có thể Hứa Thanh tại thời khắc này tựa như một tôn thiếu niên thần hoàng. Hắn con mắt cũng theo khép kín bên trong bỗng nhiên trợn lên. Tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát. Hắn bốn phía kia bốn cái hải tinh tộc tộc nhân, toàn bộ thân thể chấn động mãnh liệt. Bọn hắn một quyền đánh tại Hứa Thanh bốn phía, căn bản là vô pháp dung chuyển Kim Ô luyện vạn linh mảy may. Giờ phút này càng bị phản phệ, toàn bộ rút lui, nhưng lại đến muộn. Theo Hứa Thanh con mắt trợn mờ, hắn một bước đi ra, đi thẳng đến một người trước mặt. Tay phải nâng lên không nhìn đối phương huyền diệu trạng thái. Một phát bắt được hắn cổ, mạnh mẽ bóp, răng rắc một tiếng vỡ vụn trong nháy mắt. Màu đen thiết thiêm cũng gào thét mà đến, điên cuồng xuyên thấu hắn thân, xuyên tới xuyên lui 7-8 lần nhiều. Sau một khắc, Hứa Thanh buông tay, phía sau vĩ diễm áo choàng bỗng nhiên hất lên. Cả người hóa thành một đạo trường hồng trực tiếp xuất hiện tại cấp tốc rút lui đệ nhị hải tinh tộc tu sĩ trước mặt, một đầu đụng đi qua. Oanh một tiếng, cái này hải tinh tộc tu sĩ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Còn đang lùi lại, có thể Hứa Thanh tốc độ càng nhanh, lần nữa một đụng, trực tiếp phịch một tiếng, cái này cái thứ hai hải tinh tộc tu sĩ đầu trong nháy mắt bạo lên. Không có kết thúc, giờ phút này đại lượng màu đen tiểu trùng hình thành sương mù đã tràn ngập tại đệ tam cái rút lui hải tinh tộc tu sĩ trên thân, cấp tốc chui vào, bắt đầu thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn ở giữa. Hứa Thanh đã đến cuối cùng một cái hải tinh tộc tu sĩ trước mặt. Tại đối phương kinh khủng cùng hãi nhiên bên trong, Hứa Thanh trên thân thể Kim Ô bỗng nhiên xông ra. Lập tức mảng lớn sát hỏa ầm vang bộc phát, đem tu sĩ này bao phủ ở bên trong, tươi sống đốt cháy. Đây hết thảy đều là chớp mắt phát sinh. Trong chớp mắt hải tinh tộc bốn người tử vong, bọn hắn khí huyết dâng lên, linh hồn của bọn hắn tán mở, huyết nhục của bọn hắn bị thôn phệ. Nhưng cũng tiếc, liền tốt tựa như một khối bị ướp lạnh nhiều năm lại giải phong thịt, đã không có chất dinh dưỡng, cũng không có hương vị, so gân gà còn không bằng. Hứa Thanh phất phất tay, bốn phía hết thảy thi hài tiêu tán, trở thành cho bụi tán khai, có một ít bị phong quyển đến trước mặt, theo hắn trong ánh mắt thổi qua, nhưng lại không cách nào hấp dẫn Hứa Thanh chú ý. Hắn mục quang gắt gao khóa định tổ miếu đan lô bên cạnh, đang luyện đan vị kia hải tinh tộc tộc trưởng. Cùng này đồng thời, đội trưởng thân ảnh theo Hứa Thanh sau lưng đi tới, đứng ở bên cạnh hắn, cầm trong tay một cái không biết là gì biến thành đen quả táo. Một bên ăn, một vừa nhìn vị kia tộc trưởng. Hoa a, tiểu sư đệ, ngươi xem người này, giống như chết đồng dạng. Đội trưởng mở miệng cười, mà liền tại hắn mở miệng sát na, đàn lô cái khác vị kia hải tĩnh tộc tộc trưởng, con mắt bỗng nhiên trợn mở, một vệt thần quang theo hắn trong mắt như điện chớp diệu ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh não hải oanh minh, một cỗ cự đại cảm giác áp bách tựa như phong bạo đồng dạng đập vào mặt. nhưng sau một khắc theo lấy trên cổ hắn mang theo mặt dây chuyền lóe lên. Cỗ uy áp ngay khoảnh khắc tiêu tán, đội trưởng bên kia cũng là lui lại mấy bước, trong mắt có phù văn lấp lánh, thần sắc mang theo một vòng điên cuồng, liếm môi một cái, trong kẽ răng dính một chút màu đen thịt quả. Hứa Thanh, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, giết chết hắn như thế nào? Hứa Thanh gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt hai người đồng thời xông ra. Thẳng đến tổ miếu bên trong kia mở mắt hải tinh tộc tộc trường. Vị này tu sĩ kim đan giờ phút này trong mắt lộ ra một vòng ánh sáng kỳ dị. Bỗng nhiên cười, có chút ý tứ, không có nghĩ đến cái này tiểu địa phương. Thế mà có thể nhìn thấy các ngươi loại này gặp phải kim đan. Còn dám xung phong liều chết mà đến tiểu gia tước. Thời gian còn đầy đủ. Tựu cùng các ngươi chơi đùa. CVT, cầu hoa đề cử, cầu bình luận, lượt yêu thích ạ. Cảm ơn mọi người. Hết chương.